huống chi, hội chứng KZ-phobia là một loại tật bệnh cực kỳ hiếm thấy. Bọn họ thân là bác sĩ, làm sao có thể bỏ qua. Cho nên ở lúc này bọn họ nhanh chóng quay trở lại bên người Trương Văn Trọng. Bệnh hấp huyết ruột, đó là bệnh gì? Vưu Tình không hiểu ra sao. Vì bác sĩ suýt chút bị cắn hồi đáp. Hội chứng KZ-phobia có rất nhiều bệnh trạng đều rất tương tự như hấp huyết ruột trong truyền thuyết. Tỷ như sắc mặt tái nhợt, bởi vì đại đa số người bệnh đều bị thiếu máu nghiêm trọng, e ngại ánh sáng mặt trời. Bởi vì ánh sáng mặt trời sẽ làm cho da thịt họ nảy sinh bong bóng nước, bong bóng máu, do đó làm cho da thịt thối nát, cần máu. Truyền máu cùng hồng huyết cầu đều có thể giảm bớt bệnh trạng cho họ hữu hiệu. Có người nói thời cổ đại người bị hách lâm chứng thậm chí dùng việc uống máu để làm cho mình thoải mái hơn một chút. Đương nhiên đó chỉ là truyền thuyết, nhưng có lẽ vì vậy mới sinh ra khởi nguyên của cố sự về hấp huyết ruột, lại còn có răng nanh sắc nhọn. Sau khi họ tiếp xúc ánh mặt trời sẽ chuyển hóa thành độc tố thôn phệ ăn mòn cơ thể. Một trong những biểu hiện chủ yếu là sẽ ăn mòn môi và hàm răng của người bệnh, khiến cho bọn họ lộ ra răng nanh sắc nhọn. Vùng lợi bị tư thối nhìn qua luôn chảy máu đầm đìa, thật giống như họ mới vừa hút máu người. Vì thế trong dân gian Âu Mỹ, có cách nói bệnh hội chứng KZ-phobia là bệnh hấp huyết ruột. Trong lịch sử, người bị bệnh này mà nổi danh nhất chính là vị vua điên, George III. Hội chứng KZ-phobia là một căn bệnh kỳ lạ, hoặc nói nó là nhiều căn bệnh kỳ lạ. Gọi chung là KZ-phobia, tuy rằng y học hiện đại không chấp nhận loại bệnh này. Nhưng một cuốn sách giải thích về người Ai Cập cổ đại từng đề cập qua chứng bệnh này. Tuy nhiên vẫn chưa có nhiều thông tin cho lắm. Giới quý tộc Ai Cập ngày xưa từng mắc phải bệnh sợ bẩn cũng được liệt vào trong danh sách hội chứng này. Mình chỉ biết chút thông tin đó thôi. George William Frederick 4 tháng 6 năm 1738 29 tháng 1 năm 1820 là con của George II. Ông lên ngôi vua năm 1760, lấy danh hiệu George III. Cái chết của ông là một bí ẩn chưa có lời giải thích hợp lý. Người nói ông mắc bệnh dại, người nói ông chết vì trúng độc. Khá bí ẩn. Chương 205. Bệnh hắn làm sao chỉ thực sự không ngờ trên thế giới này của chúng ta vẫn còn nhiều loại tật bệnh khó tin như vậy. Bệnh hấp huyết ruột chỉ nghe tên cũng đã làm tôi dựng đứng tóc gáy. Sau khi nghe xong giải thích về hội chứng KZ-phobia, Vưu Tình nhất thời trợn tròn mắt, lắc đầu líu lưỡi, thầm than không ngớt. Nhưng nàng rất nhanh nghĩ tới một vấn đề then chốt, sắc mặt nhất thời biến thành xấu xí, nhanh miệng dò hỏi: ai, được rồi, tật bệnh gọi là hội chứng KZ-phobia này có thể truyền nhiễm hay không? Vì bác sĩ suýt chút bị cắn kia, lúc này đang đứng ngay phía sau Trương Văn Trọng, mở to hai mắt nhìn chằm chằm A Lan đang phát bệnh, cũng không quay đầu lại đáp. Truyền nhiễm sao? Yên tâm đi, hội chứng KZ-phobia cũng không phải tật bệnh truyền nhiễm, nó chỉ vì đột biến gen hoặc gen thiếu hụt nên dẫn đến. Nhưng căn cứ theo nghiên cứu, nếu uống rượu quá độ cùng gặp hoàn cảnh ô nhiễm cũng sẽ làm phát ra loại bệnh này. Vào niên đại 50 tại Thổ Nhĩ Kỳ, từng xuất hiện qua việc 4.000 người bởi vì ăn qua loại bột mì bị phun thuốc trừ sâu hoa cắm bình quá mạnh, nên gặp phải hội chứng KZ-phobia. Có 100 người bởi vì vậy mà chết. Từ đó về sau, hoa cắm bình bị cấm sử dụng trên toàn thế giới. Chỉ không biết hội chứng KZ-phobia của người Anh này do nguyên nhân gì bị dẫn phát. Không bị truyền nhiễm là tốt rồi. Vưu Tình không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Alan Smith từ Anh Quốc chạy theo truy cầu nàng, dây dưa nàng, thậm chí dây dưa mãi đến tận Trung Quốc. Vạn nhất loại hội chứng KZ-phobia này là tật bệnh bị truyền nhiễm, như vậy tỷ lệ truyền nhiễm cho nàng sẽ rất cao. Mà loại bệnh chẳng khi hội chứng KZ-phobia bị phát tác, thật sự kinh khủng cùng thống khổ, làm cho thân thể gặp ánh sáng liền bị nổi bong bóng nước cùng máu, càng làm cho nàng cực sợ. Nàng cũng không mong muốn chính mình cũng bị nhiễm phải loại tật bệnh như thế. Sau khi dùng ngân châm giúp A-Lan khôi phục lại bình tĩnh, Trương Văn Trọng mới đứng lên, xoay người nói với mọi người. Tôi hoài nghi sở dĩ A-Lan mắc phải hội chứng KZ-phobia. Rất có thể bởi vì trước đó chúng nọc rắn độc của Thanh Trúc Xà Trung dẫn phát. Tuy rằng độc rắn đã sớm được hóa giải, nhưng khí quan tạng phủ của hắn cũng bị tổn hại. 89/10 vì vậy nên dẫn phát hội chứng KZ-phobia. Hiện tại tôi đã dùng phương pháp sử dụng ngân châm đâm huyệt, làm cho tình tự hắn tạm thời khôi phục lại sự bình tĩnh ổn định. Thế nhưng phương pháp này dù sao chỉ có thể trị phần ngọn mà không thể điều trị tận gốc. Phải nhanh chóng đưa hắn đến bệnh viện mới có thể kịp thời trị liệu cho hắn. Ba bác sĩ đứng bên cạnh Trương Văn Trọng cau mày nói. Theo chúng tôi biết, y học hiện đại đối với hội chứng KZ-phobia ngoại trừ truyền hồng huyết cầu vào tĩnh mạch hoặc truyền máu ra, cũng không còn cách nào khác tốt hơn để trị liệu. Mà truyền hồng huyết cầu cùng truyền máu cũng không thể hoàn toàn trị tận gốc hội chứng KZ-phobia. Thậm chí rất nhiều người bệnh cả đời phải tiếp nhận việc truyền máu cùng truyền hồng huyết cầu như thế. Nghe bác sĩ nói, làm Vưu Lương, Vưu Giai và Vưu Tình đều biến đổi sắc mặt. A Lan dù sao cũng được xem như khách nhân từ xa tới thăm của Vưu gia. Huống chi chính bởi vì độc rắn Thanh Trúc Xà Trung mà dẫn phát bệnh hội chứng KZ-phobia. Nếu như tật bệnh này triền miên cả đời, như vậy Vưu gia bọn họ thật sự hổ thẹn với người thanh niên Anh Quốc này. Trọng ca, ở lúc này Vưu Giai đem toàn bộ hy vọng gửi gắm lên người Trương Văn Trọng. Hy vọng hắn có thể giống như trước đây tiếp tục sáng tạo ra kỳ tích làm kẻ khác sợ hãi. Phảng phất như biết được Vưu Giai muốn nói gì, nàng vừa mở miệng, Trương Văn Trọng đã nhìn nàng mỉm cười, nói: yên tâm đi, tôi có nắm chắc. Thà tốt quá. Lần này hoan hô cũng không chỉ một mình Vưu Giai, Vưu Lương và Vưu Tình cũng thở ra một hơi đồng thời cùng nhau hoan hô lên. Tôi đi an bài xe, đưa hắn đến bệnh viện Ung Thành. Vưu Lương vội vã lấy điện thoại di động bắt đầu an bài. Trương Văn Trọng cũng lấy điện thoại gọi cho Nhạc Tử Mẫn, đem bệnh tình của A Lan báo cho hắn biết, bảo hắn nhanh làm đủ chuẩn bị trị liệu. Sau khi gọi xong điện thoại, hắn bỏ vào túi, đầy vẻ áy náy nhìn Vưu Giai nói: rất xin lỗi, Vưu Giai, tôi phải cùng A Lan đến bệnh viện Ung Thành. Bởi vì chỉ có tôi mới có thể trị bệnh cho hắn. Nhưng tôi sẽ mau chóng chữa xong, lập tức quay về chúc mừng sinh nhật với cô. Vưu Giai vốn là một người biết phân rõ chuyện nặng nhẹ. Sau khi nghe Trương Văn Trọng nói xong, trên mặt nàng hiện ra vẻ mỉm cười ngọt ngào, nói: trị bệnh cứu người quan trọng hơn trọng ca, tôi nhờ anh nhất định phải chữa cho tốt bệnh của A Lan. Kỳ thực trong lòng của nàng còn có một câu chưa nói ra, đó là: chỉ cần anh có tấm lòng này, em cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Nhưng bởi vì nơi này có quá nhiều người, còn có ba bác sĩ cũng không quen thuộc, nên nàng cũng không nói ra miệng, chỉ đành tạm thời giấu kín trong lòng. Ngay lúc này, Vưu Lương đã an bài xong, mở miệng nói: tôi đã an bài xe, tùy thời đều đi được. Trương Văn Trọng gật đầu nói: tốt lắm, tôi đi với A Lan, ở đây còn nhiều khách, mọi người không cần đi theo. Có tin gì tôi sẽ báo cho mọi người biết. Vưu Giai là diễn viên chính trong buổi sinh nhật này, cùng với anh của nàng là Vưu Lương. Thật không có biện pháp bỏ hết khách khứa đi theo Trương Văn Trọng đến bệnh viện Ung Thành. Cho nên khi nghe Trương Văn Trọng nói, hai người không hẹn cùng cảm kích. Tốt, vậy tất cả liền nhờ anh. Nhưng lúc này Vưu Tình lại nói: Trọng ca, tôi đi cùng anh. Trương Văn Trọng còn chưa kịp mở miệng, Vưu Lương cũng đã gật đầu nói: Trương tiên sinh, để Tình Nhi đi theo anh đến bệnh viện cũng tốt. Vạn nhất anh có gì cần, hoàn toàn có thể dặn dò con bé đi làm. Trương Văn Trọng gật đầu: ân, cũng được, Vưu Tình cô đi cùng tôi. Dứt lời, hắn ngồi xuống cõng A Lan lên lưng cùng Vưu Tình nhanh nhẹn đi xuống thang lầu. Ba vị bác sĩ cùng nhìn nhau, cuối cùng cũng đi theo sau, biểu thị chắc chắn vừa rồi của Trương Văn Trọng, nói hắn có thể chữa trị cho A Lan lành bệnh, làm cho bọn họ ngạc nhiên cùng hoài nghi, nên muốn theo sau để xem đến tột cùng. Một màn Trương Văn Trọng cõng A Lan đi ra khỏi biệt thự bị không ít người trong đại sảnh nhìn thấy. Trong sự kinh ngạc không giải thích được, bọn họ cũng hiếu kỳ tìm hiểu nguyên nhân ngọn nguồn. Ngay lúc này, Vưu Giai và Vưu Lương đúng lúc đi xuống lầu. Để tránh xuất hiện sự hoảng loạn không cần thiết cho khách nhân, cho nên hai người họ nói A Lan vì uống rượu quá say nên phải đưa tới bệnh viện truyền dịch chờ tỉnh rượu. Nếu như lý do này do những người khác nói ra, có thể khách nhân ở đây sẽ không ai tin tưởng. Thế nhưng hiện tại, lý do này lại được nói ra từ trong miệng hai anh em Vưu Lương cùng Vưu Giai. Dù cho bọn họ cảm giác có chút kỳ quái, nhưng vẫn tin lý do này. Cũng không miệt mài theo đuổi hỏi tột cùng A Lan thật sự bị bệnh gì. Bên ngoài biệt thự đã sớm có một chiếc xe 16 chỗ màu đen đang chờ. Thấy Trương Văn Trọng cõng A Lan đi ra, vị tài xế khoảng 30 tuổi vội vàng nhảy xuống xe, cùng ba bác sĩ hỗ trợ đưa A Lan lên xe, đặt hắn nằm trên băng ghế cuối cùng. Sau đó Trương Văn Trọng và Vưu Tình cùng ba bác sĩ cũng nhanh chân lên xe. Chiếc xe màu đen nhanh chóng nổ máy, hướng bệnh viện Ung Thành lao đi. Khi chiếc xe đến cổng bệnh viện Ung Thành, Nhạc Tử Mẫn đã dẫn mấy nhân viên y tế đứng chờ đã lâu. Nhìn thấy Trương Văn Trọng bước xuống xe, hắn vội vã bảo nhân viên y tế đẩy cáng cứu thương đến, đưa A Lan lên xe đẩy, đẩy nhanh vào bệnh viện Ung Thành. Nhạc Tử Mẫn cùng đi bên cạnh Trương Văn Trọng, nói: "Tiểu Trương, theo tôi được biết, hiện tại cũng không có thuốc đặc hiệu trị liệu hội chứng KZ-phobia. Cho nên tôi chỉ đành dựa theo cách trị liệu chủ lưu chuẩn bị một ít hồng huyết cầu được bào chế để truyền vào trong tĩnh mạch. Về phần huyết tương, máu, phải đợi sau thử nghiệm ra nhóm máu của hắn mới có thể đưa tới. Mặt khác tôi cũng đã dựa theo sự phân phó của anh chuẩn bị một phòng không ai ở thật an tĩnh và khá tối. Anh xem còn có điều gì cần dặn tôi đi làm nữa không?" Trương Văn Trọng lắc đầu nói: "Đã không có, Nhạc lão, ông đã làm rất tốt, cảm ơn." Ngay lúc này, mọi người đã đến căn phòng an tĩnh. Nhạc Tử Mẫn đã nói: "Trương Văn Trọng lại kiểm tra tình huống của A Lan một lần, sau đó nhìn hộ sĩ phân phó, lập tức truyền hồng huyết cầu vào tĩnh mạch cho hắn." "Dạ." Hộ sĩ đáp, lập tức bắt đầu chuẩn bị. Sau một lát, lại truyền hồng huyết cầu vào tĩnh mạch cho A Lan. Từ đầu tới cuối, ba bác sĩ đi theo Trương Văn Trọng đến bệnh viện Ung Thành đều đứng trong góc phòng bệnh. Tuy rằng bọn họ không phải là bác sĩ của bệnh viện Ung Thành, nhưng cũng là những bác sĩ lừng lẫy của bệnh viện hàng đầu Ung Thành. Lúc này bọn họ đang ghé vào nhau thì thầm thảo luận: "Vừa rồi nghe hắn bảo chứng, tôi còn cho rằng hắn có bí phương trị liệu gì đó. Nguyên lai vẫn sử dụng cách trị liệu truyền hồng huyết cầu như xưa nay. Vô luận truyền hồng huyết cầu hay truyền máu, đích xác đều là phương thức trị liệu phổ biến hiện tại. Nhưng phương pháp trị liệu này tuy rằng có thể hữu hiệu giảm bớt bệnh trạng, nhưng không đạt được hiệu quả trị tận gốc. Viên bác sĩ suýt chút bị cắn khi nãy lại có ý kiến khác hẳn hai người kia. Hai người cũng đừng kết luận quá sớm. Theo tôi thấy, bản lĩnh đích thực của người này còn chưa lấy ra đâu. Ba người chúng ta cũng không giúp được gì, cứ an tĩnh đứng một bên chờ xem. Có thể chuyện hôm nay giúp ba người chúng ta học được không ít điều gì đó." Chương 206. Linh quy tẩu khí châm pháp đối với hai bác sĩ nọ mà nói, hiện tại Trương Văn Trọng chọn dùng truyền hồng huyết cầu vào trong tĩnh mạch thật kém hơn sự tưởng tượng của bọn họ quá xa. Thế nhưng loại phương pháp trị liệu này dù sao cũng được phổ biến nhất hiện tại, đồng dạng cũng là phương pháp trị liệu hữu hiệu nhất. Cho nên cho dù trong lòng cảm thấy thất vọng, nhưng ba người cũng không cản trở Trương Văn Trọng trị liệu cho A Lan, đều đứng một bên yên tĩnh tham quan học tập. Tuy rằng đã được truyền hồng huyết cầu vào tĩnh mạch, nhưng A Lan vẫn còn có vẻ đau đớn kịch liệt, không hề có chút dấu hiệu giảm bớt. Lúc này hắn không chỉ sắc mặt tái nhợt, trên mặt trên cổ đều nhễ nhại mồ hôi lạnh. Đồng thời gương mặt thanh tú xuất khí cũng bởi vì sự đau đớn kịch liệt mà biến thành vặn vẹo dữ tợn. Trương Văn Trọng dùng ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út tay phải đặt lên trên cổ tay A Lan, híp mắt lại chẩn đoán mạch tượng. Thẳng đến 2-3 phút sau, hắn mới rút tay trở về. "Tiểu Trương, thế nào, bắt mạch chẩn ra điều gì không?" Nhạc Tử Mẫn đứng bên cạnh hắn liền bước tới hỏi. Trương Văn Trọng hồi đáp: phương pháp trị liệu hội chứng KZ-phobia của tôi mạnh như hổ báo. Với trạng huống thân thể hiện tại của hắn sẽ không chịu đựng được, cho nên phải giảm bớt sự đau đớn trong vùng bụng của hắn. Nhạc Tử Mẫn hỏi, vậy anh chuẩn bị làm như thế nào? Trương Văn Trọng phân phó tiểu hộ sĩ đứng một bên đưa giấy bút cho hắn, viết xuống một loạt thuốc đông y cùng liều thuốc. Chỉ Hoàng Uy Lực, Quế Chi Tấm, Bạch Thược Cưu, Bạch Thuật Lưỡng Sơn Dược Kính, Nguyên Hồ Não, Sa Nhân Nhận, Cam Thảo Đồng. Ba bác sĩ đứng gần đó cố gắng nghểnh cổ muốn nhìn xem Trương Văn Trọng đang viết tên thuốc gì. Khi bọn hắn nhìn thấy Trương Văn Trọng chỉ viết ra toàn tên thuốc đông y, trong đó có hai bác sĩ thuần túy tây y cũng chỉ đành nhìn nhau bất lực. Bởi vì bọn họ căn bản không hiểu được đơn thuốc đông y Trương Văn Trọng vừa viết ra đến tột cùng có chỗ lợi gì. Còn lại một bác sĩ chuyên về trung y, từng học qua tây y, cho nên hắn có thể xem hiểu được đơn thuốc do Trương Văn Trọng viết ra. Lúc này hắn nhìn hai bác sĩ kia giới thiệu, công hiệu của đơn thuốc muốn giảm đau làm chính, xem như phù hợp với bệnh trạng của người thanh niên này. Đích thật có thể giảm bớt được triệu chứng đau đớn kịch liệt vùng bụng của hắn. Lúc này Trương Văn Trọng đã giao đơn thuốc cho tiểu hộ sĩ, lại dặn dò, lập tức đến phòng thuốc đông y theo đơn bốc thuốc đưa cho hắn dùng. Để tôi đi cho. Nhạc Tử Mẫn lấy đơn thuốc trong tay tiểu hộ sĩ, khẽ thở một hơi cảm khái nói, những người tuổi trẻ hiện tại cũng không còn hiểu được tiên dược là gì nữa. Trương Văn Trọng cảm tạ nói, như vậy đành phiền phức Nhạc lão. Nhạc Tử Mẫn cười xua tay nói, tiểu Trương, anh cần gì phải khách khí với tôi, thỉnh chờ một lát tôi đi lấy thuốc. Dứt lời hắn xoay người đi ra phòng bệnh. Đồng thời khoảng nửa giờ sau bưng một chén thuốc màu nâu đậm nóng hôi hổi quay trở về trong phòng bệnh. Trương Văn Trọng đỡ A Lan ngồi lên, cho hắn nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh. Sau đó đưa chén thuốc đến bên miệng của hắn, dùng tiếng Anh nói, nào A Lan, há miệng uống hết chén thuốc này đi. Mùi vị từ chén thuốc toát ra làm A Lan nhìn không được nhíu mày. Nếu như là hắn trước đây khẳng định sẽ cự tuyệt uống thuốc. Thế nhưng hắn hiện tại đã có sự hiểu biết nhất định về thuốc trung y. Hơn nữa đối với y thuật của Trương Văn Trọng cũng thập phần sùng kính. Thậm chí đã đạt tới nông nỗi như mê tín. Cho nên hắn nín thở cố nén mùi vị đắng nghét một hơi uống sạch chén thuốc. Sau khi uống xong chén thuốc nóng hôi hổi, A Lan nhất thời liền cảm giác được cố một cỗ nhiệt lưu từ cổ họng rơi thẳng vào trong bụng. Không qua bao lâu cảm giác đau đớn kịch liệt như dao cắt trong bụng đã bắt đầu giảm bớt. Chỉ trong chốc lát, sự quặn đau trong bụng đã chỉ còn dâm gian. Trương tiên sinh cảm ơn anh. A Lan thở ra một hơi có chút cảm khái nói, vừa rồi vùng bụng quặn đau kịch liệt, rốt cuộc làm cho tôi cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết. Thượng đế, loại quặn đau như bị ngàn dao cắt xé tôi không muốn lại bị thêm lần nữa. Chờ cho hắn nghỉ ngơi được vài phút, hồi phục chút tinh thần, Trương Văn Trọng mới lấy hộp ngân châm ra, đặt trên ngăn tủ trên giường bệnh. Nhìn thấy một màn này, Nhạc Tử Mẫn cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng ba bác sĩ đứng bên cạnh cũng lần thứ hai ré vào nhau khe khẽ nói nhỏ, ngân châm, lẽ nào hắn muốn dùng phương pháp châm viêm trị liệu cho người anh này hay sao? Cho tới bây giờ tôi không có nghe nói qua có người nào bị hội chứng KZ-phobia mà có thể dùng châm viêm chữa khỏi. Nguyên nhân phát bệnh của hội chứng KZ-phobia là do đột biến gen hoặc gen thiếu hụt. Châm viêm không thể đối với gen sản sinh được ảnh hưởng đó chứ. Nếu như ở thời kỳ ủ bệnh của hội chứng KZ-phobia, châm viêm đích thật có thể giảm bớt được hiệu quả. Nhưng chỉ là kế sách trị ngọn không thể trị gốc. Hiện tại vùng bụng đau đớn của người anh này đã được tiêu trừ. Bệnh trạng phát tác của hội chứng KZ-phobia cũng chỉ còn là việc bị viêm da vì sợ ánh sáng. Hiện tại cần trị liệu phải là bệnh viêm da mới đúng. Vì sao lại sử dụng châm viêm? Hiển nhiên bọn họ đối với việc Trương Văn Trọng lựa chọn dùng châm viêm trị liệu cho A Lan cảm thấy không thể giải thích được. Thậm chí dù là vị bác sĩ kiêm cả trung y cùng tây y cũng không xem trọng phương thức trị liệu bằng châm viêm của Trương Văn Trọng. Ở bên trong phòng bệnh, cũng chỉ có Nhạc Tử Mẫn cùng A Lan đối với Trương Văn Trọng tràn đầy lòng tin. Điều này cũng bởi vì bọn họ đã gặp qua y thuật thần kỳ của Trương Văn Trọng. Nếu như không phải trước đây bọn họ đã từng được chứng kiến qua, nếu chỉ nghe nói thì bọn họ cũng sẽ giống như ba bác sĩ. Đối với phương thức chọn dùng châm viêm của Trương Văn Trọng cảm giác rất hoài nghi. Châm viêm đơn thuần tự nhiên rất khó có được hiệu quả trị liệu tận gốc cho hội chứng KZ-phobia. Nhưng nếu trong châm viêm có thêm chân nguyên, muốn trị dứt bệnh cũng không phải không có khả năng. Phải biết rằng, ở thời cổ đại, châm viêm và khí công thường thường luôn được phối hợp sử dụng. Thủ pháp châm viêm dĩ khí ngự châm cũng ùn. Nhưng đáng tiếc chính là, loại châm viêm cao cấp dĩ khí ngự châm đồng dạng cũng đã bị mất đi trong những tháng năm dài đăng đắng của lịch sử nhân loại. Hiện tại Trương Văn Trọng chuẩn bị chọn dùng linh quy tẩu khí châm pháp. Đó là một loại châm pháp cao cấp trong dĩ khí ngự châm. Chỉ bất quá hắn đổi khí thành chân nguyên. Trương Văn Trọng mở hộp châm, lấy ra vài cây ngân châm kẹp trong tay, hít mắt nhìn A Lan. Hắn đang dùng quan khí bát pháp kiểm tra tình huống khí huyết lưu động bên trong cơ thể A Lan. Trung y có câu tử ngọ lưu trú, cho rằng máu huyết trong cơ thể con người ở những thời gian khác nhau sẽ lưu chuyển đến những huyệt vị khác nhau. Nếu như có thể nhân lúc đó mà tuyển chọn huyệt vị thỏa đáng, sẽ có thể đạt được hiệu quả trị liệu rất tốt. Hiện tại, Trương Văn Trọng muốn làm chính là quan sát tình huống lưu động của khí huyết trong cơ thể A Lan để tuyển chọn huyệt vị trị liệu thích hợp. Sau khi quan sát một thoáng, cuối cùng Trương Văn Trọng cũng bắt đầu xuất thủ. Chỉ thấy ngân châm kẹp trong tay hắn dùng tốc độ cực nhanh đâm vào trong huyệt vị trên người A Lan. Nội quan, hậu phi, thân mạch, túc lâm khớp, ngoại quan, liệt khuyết, chiếu hải tám huyệt vị, chính là huyệt vị bát mạch giao nhau. Chúng phân biệt với kỳ kinh bát mạch cùng kinh khí tương thông. Hiện tại Trương Văn Trọng muốn dùng linh quy tẩu khí châm pháp đưa chân nguyên của hắn truyền vào trong kỳ kinh bát mạch của A-La, toàn bộ điều chỉnh cơ năng của thân thể hắn, từ đó đạt được mục đích trị liệu hội chứng KZ-phobia trong cơ thể hắn. Chỉ trong chớp mắt, trên mặt huyệt bát mạch giao nhau của A-Lan đã được đâm vào 8 cây ngân châm. Cùng lúc đó 8 đạo chân nguyên cũng từ trong cơ thể hắn bừng lên, theo 8 ngân châm tiến nhập vào trong cơ thể hắn. Ngay khi chân nguyên vừa nhập thể, A-Lan nhất thời liền cảm giác được một cảm giác sảng khoái khó thể diễn tả bằng lời nói. Thế nhưng rất nhanh hắn liền nhắm hai mắt lại, ngủ thiếp đi. 8 đạo chân nguyên đi qua bát mạch giao nhau tiến nhập vào trong cơ thể hắn, bắt đầu lặng yên không một tiếng động điều chỉnh lại cơ năng trong thân thể hắn. 1 giờ sau, cuối cùng Trương Văn Trọng cũng hành châm hoàn tất, đồng thời rút ra 8 ngân châm. Nhưng chân nguyên của hắn vẫn nằm lại bên trong cơ thể của A Lan thay hắn điều trị cơ năng thân thể. Nhạc Tử Mẫn vẻ mặt kinh ngạc, khẩn cấp hỏi: "Tiểu Trương, anh vừa sử dụng châm pháp rất kỳ lạ, cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng gặp qua thủ pháp châm viêm như vậy." Vị bác sĩ kiêm trung y cùng tây y cũng vẻ mặt không giải thích được. Vừa rồi khi hắn nhìn thấy Trương Văn Trọng sử dụng thủ pháp châm viêm kỳ lạ kia, phản ứng đầu tiên chính là đâm loạn ngân châm. Dù sao hắn đối với Trương Văn Trọng hiểu biết không sâu, còn chưa rõ ràng y thuật của hắn đến tột cùng cao minh hay thấp kém, cho nên sản sinh sự nghi ngờ như vậy cũng là có thể hiểu được. Thế nhưng khi hắn tỉ mỉ quan sát thủ pháp châm viêm của Trương Văn Trọng, cũng khiếp sợ phát hiện loại thủ pháp kỳ lạ này căn bản không phải diêm kim lung tung, mà là phi thường tinh diệu huyền bí. Cho nên hắn cũng không thể tự chủ. Đối với loại thủ pháp châm viêm chưa từng gặp qua bao giờ như vậy, hắn cảm giác được vô cùng hiếu kỳ. Chỉ là quan hệ giữa hắn và Trương Văn Trọng cũng không quen thuộc, cho nên hắn cũng xấu hổ không dám mở miệng hỏi. Lúc này khi hắn nghe được Nhạc Tử Mẫn cũng mở miệng hỏi vấn đề này, liền vội vàng dựng lỗ tai muốn lắng nghe câu trả lời của Trương Văn Trọng. Trương Văn Trọng cũng không giấu riêng, thành thật hồi đáp: "Linh quy tẩu khí châm pháp, linh quy tẩu khí châm pháp." Nhạc Tử Mẫn cùng vị bác sĩ kia kinh hô kêu lên. Hai người họ đều là người đọc không ít sách thuốc cổ, tự nhiên có nghe nói qua danh hào của linh quy tẩu khí châm pháp. Vị bác sĩ kia cũng không còn kiên nhẫn được nữa,